Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 70, sủng vật sát thủ. Hứa thiếu gia, cái tên này quá cuồng vọng, đơn giản coi chúng ta là ngớ ngẩn. Hứa Hoa phi thủ hạ bên người, từng cái tức giận không thôi. Động thủ, Lô Vi, người phụ trách giải quyết cái kia slide. Liền những này thủ hạ đều nhịn không được, Hứa Hoa Phi liền lại càng không cần phải nói. Hắn nhàn nhạt ngắm nhìn Trần Binh, ngược lại đối Lô Vi đám người nói, bao tải trên người của ta. Lô Vi tự tin gật đầu, đừng nói chỉ là một cái slide, liền xem như lợi hại gấp 10 lần thần thú, hắn muốn đối phó cũng vô cùng đơn giản. Lên, tại Hứa Hoa Phi bày mưu đặt kế dưới, hơn 40 người thân hình khẽ động, hướng về phía Trần Binh giết tới đây. Các người yểm hộ ta, chỉ cần tiếp cận cái kia slide, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Lô Vi lẫn trong đám người, đối bên người đồng đội nói, yên tâm, chúng ta biết phải làm sao, sẽ không để cho nhân quấy nhiễu ngươi. Hắn mấy vị kia đồng đội đối Lô Vi năng lực rất quen thuộc. Căn bản không cần Lô Vi phân phó, dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta chuẩn bị tùy thời ra tay. Thấy hơn 10 người hướng về phía Trần Binh đánh tới, sau lưng Trần Binh không xa lực hám Sơn Hà đối mấy tên đồng bạn nói ra. Trần Binh cùng dũng giả Sly thực lực kinh người, ấn đạo lý không cần bọn hắn hỗ trợ, nhưng người chơi không là quái vật, những người này xem xét cũng không phải là thái điểu. Thật đánh nhau, so 200-300 quái vật đều khó đối phó. Giống, Hứa Hoa Phi cái kia một đám thủ hạ vẫn không có thể tới gần. Dũng giả Sly liền gầm lên giận dữ. Hai mắt đột nhiên nhìn phía hướng nó chạy tới Lô Vi. Cái kia Sly chú ý tới ta. Còn nhìn lại, quả nhiên có chút không đơn giản. Các ngươi cẩn thận chút, đến trước tiên giữ chặt thù hận của nó. Lô Vi xem xét, liền phân phó chung quanh đồng đội. Hắn có sủng vật sát thủ, xưng hào, là tiếp nhận xưng hào nhiệm vụ về sau. Tại nhiệm nhất định sẽ hạn bên trong, đánh chết số lượng khổng lồ sủng vật mới thu hoạch được. Sủng vật sát thủ xưng hào có hai cái hiệu quả cùng kỹ năng. Một là đối sủng vật tổn thương gia tăng 30%. Hai là có thể đối sủng vật sử dụng sủng vật giam cầm kỹ năng. Nhưng mà sủng vật giam cầm là cận chiến kỹ năng, cần Lô Vi cùng sủng vật tự mình tiếp xúc kỹ năng mới có thể có hiệu lực. Chúng giam cầm kỹ năng sủng vật đem sẽ không có cách nào sử dụng bất kỳ kỹ năng phát động hiệu quả gì, liền năng lực phi hành đều không thể sử dụng, chỉ có thể bảo trì cơ bản nhất di động năng lực. Giam cầm trạng thái dài đến 3 phút. Trên cơ bản chỉ cần Lô Vi tiếp xúc sủng vật, cái kia sủng vật liền xem như xong đời. Đừng nói chỉ là mấy trăm hơn ngàn máu sủng vật, liền xem như boss, 3 phút cũng không biết muốn mất bao nhiêu huyết lượng. Sủng vật sát thủ, xưng hào đối sủng vật có được mạnh mẽ tính nhắm vào, nhưng cũng không phải là không có mặt trái hiệu quả. Mặt trái hiệu quả một trong chính là xưng hào người sở hữu đang đến gần sủng vật lúc sẽ khiến sủng vật cảnh giác cùng cừu hận. Càng là thông minh cùng lợi hại sủng vật, cảnh giác cùng cừu hận liền sẽ càng mãnh liệt. Lô Vi giết qua sủng vật đếm cũng đếm không xuể, dũng giả Sly nhanh như vậy liền cảnh giác cùng tức giận nhìn sang Lô Vi. Lúc này biết, dũng giả Sly khó đối phó, nhưng mà càng khó đối phó thần thú hắn đều giết qua. Một cái Sly không nói chơi, Lô Vi đồng đội cấp tốc tiến lên, ngăn trở dũng giả Sly ánh mắt, hơi thở ẩn nấp, tiêm hành. Đồng thời, Lô Vi rất có kinh nghiệm phát động hơi thở ẩn nấp cùng tiêm hành hai cái kỹ năng. Hơi thở ẩn nấp là tiêu trừ cừu hận kỹ năng, có thể trong thời gian ngắn tiêu trừ sủng vật cùng quái vật căm thù chính mình. Sủng vật đối cừu hận của hắn tiêu trừ về sau, hắn đồng đội tiến lên kéo kéo một phát sủng vật cừu hận. là hắn có thể lợi dụng tiềm hành kỹ năng, nhẹ nhõm tiếp cận sủng vật, phát động sủng vật giam cầm kỹ năng, giống bị mất Lô Vi hơi thở cùng bóng dáng. Dũng giả Sly trở nên càng thêm phẫn nộ, nó một thân giống to, pixel cánh lần nữa mở rộng đi ra, cánh khẽ vỗ, liền hướng về phía Lô Vi biến mất phương hướng bay đánh tới. Có gì đó quái lạ, Trần Bình lập tức tròng mắt hơi híp. Dũng giả Sly chưa từng xuất hiện qua cử động như vậy. Những này chạy tới người không giống bình thường, bọn hắn có đối phó dũng giả Sly thủ đoạn. Khẳng định là, bằng không thì bọn hắn không thể lại đi tìm cái chết. Dũng giả Sly nghĩ đến cũng là cảm nhận được nguy hiểm. Mới có này dị động, thấy này, Trần Bình cũng là thân hình khẽ động, bắt kịp dũng giả Sly, muốn chủ động ra tay. Này Sly lại có cánh, biết bay, cẩn thận, này Sly so với chúng ta dự liệu càng lợi hại hơn. Mất đi cừu hận mục tiêu sau trở nên càng phẫn nộ. Đây chính là hết sức phẩm cấp cao sủng vật mới có phản ứng. Dũng giả Sly biết bay, cũng bởi vì Lô Vi biến mất trở nên lợi hại hơn. Lô Vi đồng đội thấy này, trong lòng thấy không ổn, không cần lo lắng, chuẩn bị kéo cừu hận. Trên người chúng ta trang bị có thể làm cho nhận lần công kích thứ nhất tổn thương giảm phân nửa. Nó một cái Sly, không lật được trời, lên, Lô Vi mấy tên đồng đội, đều là thân hình khẽ động, hướng về phía dũng giả Sly nhào tới, giống, càng là cùng Lô Vi tiếp cận, dũng giả Sly thì càng sốt ruột, nó vốn là tính cách xúc động, mắt thấy khoảng cách những người này không có nhiều không xa. Nó giống to một tiếng, dục vọng bùng nổ kỹ năng phát động. Đồng thời sử dụng pixel hạt oanh tạc kỹ năng, hàng loạt màu vàng sậm pixel hạt, giống bão tuyết hướng về phía trước quét tới. Đây là kỹ năng gì? Nhanh phòng ngự, trước đây chưa từng gặp phạm vi lớn kỹ năng, khiến cho hết thảy xông tới người tất cả giật mình, vội vàng nghĩ ngăn cản. Từng cái phòng ngự kỹ năng ánh sáng tránh, nhưng này không có gì chứng dùng. Dũng giả Sly pixel hạt đánh nổ kỹ có thể tổn thương quá cường hãn. Màu vàng sậm hạt tựa như từng quả đạn pháo, nện ở những này người chơi trên thân thể, to lớn tổn thương bay lên, phòng ngự của bọn hắn liền như giấy dán như thế, không có nửa điểm tác dụng. Không, ta không thể chết. Lô Vi rất có kiên nhẫn, hắn không có thừa dịp tiềm hành vội vã tiến lên, còn giấu ở trong đội ngũ, chờ người khác kéo sủng vật cừu hận. Hắn lại nhìn đúng thời cơ ra tay, muốn một kích phân thắng thua. Nhưng lúc này, hắn nhìn về phía trước những người kia trên đầu bay lên hơn 1000 kinh khủng tổn thương. Trong lòng không khỏi mát lạnh, mãnh liệt dục vọng cầu sinh xuất hiện. Lô Vi liều lĩnh dùng hết trên người tất cả phòng ngự thủ đoạn. Nếu là giờ phút này vô địch dược tề, hắn cũng sẽ không chút do dự sử dụng, nhưng này không có gì chứng dùng. Dục vọng bùng nổ hiệu quả dưới, dũng giả Sly tổn thương hết sức kinh người. Vô luận là Lô Vi đồng đội, còn là chính hắn, đều là trong nháy mắt bị miểu sát, tại pixel hạt oanh tạc phạm vi công kích bên trong người. Không có có cái có thể còn sống sót, hơn 40 người, chớp mắt liền chết hơn 30. Hệ thống, đánh giết, sủng vật sát thủ, xưng hào người sở hữu. Người báo thù, sủng vật xưng hào nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ, người báo thù, sủng vật xưng hào nội dung. Dùng sủng vật là chủ lực phát ra. Đánh giết 10 cái có được, người báo thù, danh hiệu người chơi ban thưởng. Người báo thù, sủng vật xưng hào tiến độ. 1/10 kỳ hạn. 10 cái thế giới trò chơi. Dũng giả Sly giết chết Lô Vi. Trần Bình thật bất ngờ nhận được một cái nhiệm vụ. Sủng vật sát thủ. Thì ra là thế. Quả nhiên đến có chuẩn bị. Trần Bình ngắm nhìn cái này. Người báo thù, xưng hào nhiệm vụ. Lập tức hiểu rõ ra. Hắn không biết sủng vật sát thủ cụ thể thuộc tính, nhưng mà chỉ từ xưng hào tên, liền có thể suy đoán này xưng hào tại đối phó sủng vật bên trên sẽ có cực lớn nhằm vào hiệu quả. Cái tên này cứ như vậy bị giết, đồ vô dụng, rút lui. Hứa Hoa Phi không nghĩ tới Lô Vi lời thề son sắt cam đoan đơn giản liền có thể cầm xuống Sly sủng vật, kết quả liền Sly đều không tiếp cận, liền bị miểu sát. Nhìn xem dũng giả Sly cái kia kinh khủng đến mức kinh người tổn thương, Hứa Hoa Phi biết không có Lô Vi không thể nào là dũng giả Sly đối thủ. Hắn trước tiên hạ mệnh lệnh rút lui, muốn chạy trốn. Ha ha, nếu tới vậy cũng chớ đi. Trần Binh ánh mắt từ nhiệm vụ bên trên rời đi, một cái bạo lực va chạm kỹ năng lao ra hơn 10 mét khoảng cách. Sau đó tay bên trong pixel năng lượng cung dơ lên, pixel nổ tung tiễn kỹ có thể phát động. Oanh, tiễn như lưu tinh xuất tại Hứa Hoa Phi trên người, một cỗ tia sáng nhấp nhoáng, pixel năng lượng tiễn nổ tung. Vô luận là Hứa Hoa Phi vẫn là Liễu Mị đều bị nổ tung ánh sáng miểu sát. Hứa Hoa Phi mang tới hơn 100 người, chớp mắt cũng chỉ còn lại có hơn 10 còn may mắn sống sót. Nhưng mà dũng giả Sly biết bay, Trần Binh sẽ công kích từ xa, này hơn 10 người cũng liền bị diệt sạch. Mây Cơ Lua thôn điểm phục sinh, mười mấy bóng người ở trong đó sống lại. Ai, Lô Vi lần này tổn thất nặng nề, bị sủng vật hoàn toàn đánh giết. Sủng vật sát thủ, xưng hào muốn bị hệ thống thu về. Phục sinh người bên trong, bao hàm Lô Vi cùng hắn đồng đội. Lô Vi sắc mặt tái xanh, hắn đồng đội không dám lên tiếng, chỉ có thể nói chuyện riêng trao đổi. Sủng vật sát thủ, danh hiệu một cái khác mặt trái hiệu quả, liền là xưng hào người sở hữu. Một khi bị sủng vật làm chủ lực phát ra đánh giết, vất vả lấy được xưng hào liền sẽ bị hệ thống thu về. Đồng thời trong tương lai trong một thời gian ngắn, xưng hào người sở hữu sẽ còn bị nguyền rủa, được làm nhiệm vụ mới có thể thoát khỏi nguyền rủa hiệu quả. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.